Thần nông tiểu y tiên, chương 1560, gặp quỷ sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu lưu nguyên bản một cái xoay khí xoay người, lại mạc danh ăn một cái tát. Hắn thật sự sợ hãi. Hắn mới vừa rồi chính là vừa mới giết người, giết thiên tâm, lúc này lại mạc danh bị đánh. Hắn sợ tới mức lập tức lui về phía sau vài bước. Sau đó lấy ra thương, nhắm ngay không khí nói, là ai, ngươi không cần trốn, ngươi nhanh lên ra tới, ta sẽ không sợ ngươi. Lúc này là đại trời nóng, nhưng tiểu lưu lại sợ tới mức mồ hôi đầy đầu. Hắn một bên chà lau cái trán mồ hôi, một bên lạnh run run nói, thiên tâm, ngươi đừng tới tìm ta, ngươi đi đi, ngươi là cái người xấu. Ngươi hại như vậy nhiều người, ngươi sớm hay muộn sẽ chết. Ta như vậy làm ngươi chết, kỳ thật là cho ngươi lớn nhất tôn nghiêm. Ngươi không có bất luận cái gì thống khổ chết không hảo sao? Ngươi đi đi. Lương Phi liền đứng ở hắn phía sau, đêm này hết thảy xem ở trong mắt. Hắn chỉ là xem tiểu lưu không vừa mắt mới muốn đánh hắn, không nghĩ tới tiểu lưu cư nhiên như thế sợ hãi, dọa thành này phó túng bộ dáng. Lương Phi đơn giản hào hào dọa dọa hắn. Lương Phi tuy rằng sẽ ẩn thân, nhưng hắn thanh âm còn không thể che giấu. Hắn nheo giọng nói, làm ra một cái rất quái lạ, thực âm trầm thanh âm. Ta là đã chết, nhưng ta bị chết không nhắm mắt. Liền tính làm ta chết, ta cũng muốn chết cam tâm. Người nữ nhân là ai? Người đã chết này tâm đi, ta sẽ không nói cho ngươi. Tiểu lưu trong tay cầm thương, nhắm ngay mới vừa rồi Lương Phi chỗ nói chuyện. Hắn thời khắc chuẩn bị, chỉ cần Lương Phi lại lần nữa mở miệng, hắn sẽ nổ súng. Tiểu tử, ta hiện tại là quỷ, ngươi cho rằng ta sẽ sợ hãi thương sao? Ngươi nói đi, nói cho ta, ngươi nói cho ta, ngươi nữ nhân là ai? Ta liền rời đi, ta chỉ có này một cái yêu cầu. Ngươi nếu không nói cho ta, ta hiện tại liền tra tấn ngươi, làm ngươi cùng ta cùng nhau đi. Lương Phi từng câu từng chữ nói, hắn đem thanh âm ép tới rất thấp. Thanh âm này nghe đi lên thập phần khủng bố. Tiểu lưu xác thật có chút sợ hãi. Hắn muốn đi lên trước, muốn mở cửa, đã có thể ở ngay lúc này. Lương Phi vươn chân, tiểu lưu hoàn toàn nhìn không tới Lương Phi. Vô ý bị Lương Phi vướng ngã, té ngã trên mặt đất. Tiểu lưu thật mạnh ngã trên mặt đất, quăng ngã cái chó ăn cứt tư thế. Hắn lập tức ngồi dưới đất bò lên, sợ tới mức không thành bộ dáng. Ngươi, ngươi nhanh lên tránh ra, không cần lại đây, ta sẽ giết ngươi. Đúng rồi, ngươi còn có người nhà, ngươi thật sự nếu không đi nói, ta đây liền đi tìm ngươi người nhà. Ta biết, ngươi nữ nhi ở nước ngoài, ngươi nếu lại dây dưa ta đây liền đi giết nàng. Tiểu lưu người này quả nhiên thông minh, ở ngay lúc này, hắn còn ở đánh cảm tình bài, muốn cho thiên tâm cảm giác sợ hãi, cho nên cố ý uy hiếp thiên tâm. Ha ha, ngươi đi đi, ngươi hiện tại liền đi, ngươi cho rằng ta sẽ sợ hãi sao? Ta đã là người chết rồi. Ta quản các nàng chết sống, ngươi giết bọn họ, ta sẽ vui vẻ, bởi vì như vậy, các nàng liền sẽ tới bồi ta. Lương Phi cố ý cười lớn, hắn tiếng cười vừa ra, tiểu lưu thật sự sợ hãi, sợ tới mức sắp nước tiểu. Ngươi đến tột cùng muốn thế nào? Nhanh lên đi thôi, nhanh lên đi thôi. Tiểu lưu hiện tại đã là cục trưởng, cho nên trụ phòng cũng là tốt nhất. Có tốt nhất cách âm hiệu quả, mặc dù hắn lại đại thanh âm, bên ngoài cũng nghe không đến bất luận cái gì tiếng vang. Hắn vẫn luôn dùng sức gõ vách tường, chỉ hy vọng bên cạnh phòng có thể nghe được. Lương Phi thấy tiểu lưu chính ở cầu cứu cách vách phòng, hắn không nói hai lời, lại lần nữa giương khởi cánh tay, một cái tát đánh vào tiểu lưu trên mặt. Theo sau dùng chân dùng sức giẫm trụ tiểu lưu cánh tay. Giây tiếp theo, tiểu lưu đau đến trên mặt đất lăn lộn. Ngươi không cần lại đánh. không cần lại đánh, ta nói, Tiểu Lưu quả nhiên là cái túng hóa. Dưới tình huống như vậy, bắt đầu hướng, Thiên Tâm, xin tha, Lương Phi sau khi nghe được như vậy dừng tay, lại lần nữa trầm thấp nói, hảo, ngươi nhanh lên nói cho ta, ngươi nữ nhân là ai, làm cho ta chết cái minh bạch. Tiểu Lưu hai tay ôm đầu, thanh âm nghẹt ngào, nhỏ giọng nói, ta nữ nhân là Dễ Thường Thường. Đối, không sai, chính là nàng. Tiểu Lưu do dự một lát về sau, rốt cuộc buột miệng thốt ra, nói ra cư nhiên là Dễ Thường Thường tên. Lương Phi sau khi nghe được khí không đánh vừa ra tới. Tiểu tử này cư nhiên liền quỷ cũng lừa. Mới vừa rồi Lương Phi cư nhiên tin, không thể tưởng được chờ hắn nói ra bạn gái tên khi. Lương Phi thật sự ngây ngẩn cả người. Theo sau Lương Phi lấy quá trên bàn nước ấm, ngã vào Tiểu Lưu trên mặt, hung tợn đối hắn nói, người mẹ nó dám gạt ta, ta hiện tại liền giết ngươi. Một chậu nước ấm ngã vào Tiểu Lưu mặt, Tiểu Lưu mặt nháy mắt đỏ, hắn thống khổ ngồi ở thượng mà sợ hãi, Tiểu Lưu, ta hiện tại liền giết ngươi, như vậy ngươi cùng ta liền có thể cùng nhau ở âm tàu địa phủ chơi. Tiểu Lưu đau trên mặt đất thẳng lăn lộn, vừa rồi bị nước sôi năng thật sự đem hắn năng tỉnh. D ôn lo s p a c m ới n h t t a i chu i n thi c h c o d ne t. Vài phút sau hắn sửa hỗn độn đầu, hắn tráng lá gan đối Thiên Tâm nói, ngươi tránh ra, ngươi cho rằng ngươi là ai, ngươi có gì đặc biệt hơn người, đã chết liền ghê gớm sao, ngươi phía trước hại chết bao nhiêu người, ngươi không nhớ rõ sao, ta sẽ không nói cho ngươi, mặc dù ngươi đem ta giết, ta cũng sẽ không nói cho ngươi, ta muốn nói cho ngươi, ngươi nhất định sẽ đi tìm nàng phiền toái, liền tính ta đã chết, cũng sẽ không làm nàng chịu một chút hủy khuất. Lương Phi nghe được nơi này lại ngây ngẩn cả người. Hắn nguyên bản cho rằng Tiểu Lưu là cái túng hóa, cho tới bây giờ hắn mới chân chính thấy rõ Tiểu Lưu, nguyên lai tiểu tử này cũng là một cái tranh thiết cốt nam nhi, vì âu yếm nữ nhân thế nhưng đối quỷ bắt đầu đối kháng lên. Theo sau Tiểu Lưu lấy ra bật lửa, hắn biết quỷ đều là sợ hỏa, cho nên hắn cho rằng Thiên Tâm cũng sẽ sợ hãi này trước mắt hỏa, cho nên hắn mới tráng lá gan. Lương Phi bất đắc dĩ thở dài, hắn nguyên bản cho rằng sẽ ở Tiểu Lưu trong miệng biết một chút đáp án, hiện giờ xem ra xác thật không có khả năng, cho nên kế tiếp Lương Phi người có thể đem kế liền kế, từ từ tới. Theo sau Lương Phi mở cửa, lại tướng môn cố ý đóng cửa. Tiểu Lưu cho rằng Lương Phi đã rời đi. Tiểu Lưu chậm rãi đứng lên, bắt đầu cầm bật lửa ở trước mắt xoay chuyển, thẳng đến trước mắt không có động tĩnh, hắn mới yên lòng. Hắn cởi quần, thay đổi cái quần, mới vừa rồi hắn thật sự sợ hãi, cư nhiên dọa nước tiểu, đổi hảo quần áo sau, hắn sợ tới mức lập tức chạy đến trên giường cái chăn bịt kín đầu, hắn là thật sự sợ hãi. Theo sau hắn gọi điện thoại, đem hai gã tiểu cảnh sát kêu vào phòng, làm cho bọn họ bồi ở chính mình bên người, như vậy hắn mới sẽ không cảm giác lo lắng cùng sợ hãi. Lưu cục trưởng, ngươi làm sao vậy, thời tiết như vậy nhiệt, ngươi cái như vậy hậu chăn làm cái gì? Tiểu cảnh sát là vừa tới cục cảnh sát thực tập, nhìn đến Tiểu Lưu các loại quái dị biểu hiện sau, bọn họ thật là cảm giác kỳ quái. Tiểu Lưu xem bọn hắn, tức giận nói, chuyện của ta các ngươi không cần quản, các ngươi đứng ở chỗ này, không được ngủ, muốn thời khắc bảo hộ ta an toàn. Tiểu Lưu hiện giờ là cục trưởng, không có người dám vi phạm hắn. Hai ngoại tiểu cảnh sát đành phải gật đầu đáp ứng, không dám nói thêm nữa nửa câu lời nói. Lương Phi thấy Tiểu Lưu đã ngủ, đành phải đi tới bệnh viện. Chính là lúc này Lương Phi đã ẩn thân, Dễ Thường Thường cũng không thấy mình. Cách Trương